Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, thứ 69 tiết nàng là zombie, nghe Thẩm Phi Phi gặp, Thẩm Phụ mới biết nàng gặp được chuyện gì. Cái kia La Hạo tiểu tử thối cư nhiên ở thời khắc nguy nan chẳng những không bảo hộ nàng, còn đem chính mình nữ nhi bảo bối đẩy tới zombie đàn đi uy zombie. Cái này cũng chưa tính. Hắn lại còn mặt đại chạy đến Thẩm gia đến lừa gạt bọn họ. Mưu toan tìm cầu che chở. Trân cháo nói hắn bao nhiêu yêu Phi Phi. Lúc trước thế nào anh dũng cứu nàng. Bọn họ còn đô tin. Hào tâm dẫn hắn hồi Thẩm gia. Lại là nhượng hắn tắm ăn cơm. Cung cấp sạch sẽ quần áo đệm giường nhượng hắn nghỉ ngơi. Còn muốn Hoa Cự Tư cho hắn lộng cái giả thân phận yểm hộ hắn đầu này xài lang. Lợi dụng hoàn nữ nhi của bọn bò, lại tới lợi dụng bọn họ, thực sự là thúc thúc nhưng nhẫn, tím không thể nhẫn, hôm nay nhất định phải cho hắn cái giáo huấn. Thẩm Phụ vẻ mặt tức giận, bỗng nhiên quay đầu, liền muốn đi tìm người kia cha La Hạo, thế nhưng lại phát hiện vừa rõ ràng ở trên sàn nhà hôn mê La Hạo. Lúc này lại không thấy bóng dáng, chủ nhân, hắn ở đằng kia. Cái kia cứu trở về tới tiểu hài tử chỉ vào ban công nói. Thẩm Phi Phi bọn họ theo đứa nhỏ chỉ phương hướng nhìn sang. Quả nhiên phát hiện cái kia La Hạo vậy mà kéo một tàn chân. Lắc lư bò lên ban công, nghĩ từ nơi đó nhảy xuống đao tàu. Nguyên lai, vừa hắn hôn mê hậu, bị Thẩm Phi Phi một cước đá gãy đùi. Thấu xương đau đớn nhượng hắn lại thanh tỉnh lại. Trường kỳ chạy trốn cuộc đời. Luyện liền hắn nhẫn nại lực hơn người, cư nhiên liền nhịn đau không nói tiếng nào, nhìn thấy Thẩm Phi Phi và người nhà ôm nhau, ôm đầu khóc giống, hắn cảm giác cơ hội chạy trốn tới, liền lặng lẽ trèo đến trên ban công, nghĩ nhảy xuống đao tàu, lại bị cái kia tiểu hài tử phát hiện, bóc trần hành tung, muốn chạy, Thẩm Phi Phi buông ra Thẩm Mẫu, tàn bạo nhìn chằm chằm cái kia La Hạo phía sau lưng. Ngươi cho là ngươi nhảy ra ngoài là có thể né tránh ta sao? Hôm nay ta sẽ không phóng quá ngươi. Thẩm Phi Phi lạnh giá mấy câu cả kinh La Hạo lại là một thân mồ hôi lạnh. Nguyên bản nhìn thấy cách mặt đất cao như vậy, có chút sợ hãi không dám nhảy. Đang do dự gian nghe thấy Thẩm Phi Phi lời, nghĩ đến nàng đối đãi hắn hung tàn thủ đoạn, hắn liền lại cũng không do dự. Cùng với bị này nữ zombie ăn sống nuốt tươi, chậm rãi hành hạ từ, còn không bằng liền nhảy lầu tự sát tới thống khoái. Cắn răng một cái, La Hạo nhắm mắt lại liền nhảy xuống. Dựa vào, này sợ chết, không có cốt khí thằng khốn thật đúng là dám nhảy lầu tự sát. Thẩm Phi Phi cũng có chút hơi giật mình, một bước xa xông tới, chạy đến ban công thân đầu nhìn nhìn. Cũng chỉ thấy kia La Hạo tượng là một khối trầm trọng đoạn tuyến phong tranh như nhau. Mở hai cánh tay, đá đôi chân, thét lên đánh về phía mặt đất, ba một chút thịt vang. Tiểu tử này cư nhiên không có trực tiếp đập đến trên mặt đất. Mà là mệnh hảo bị dưới lầu một đài xe hóa trang ra cụ bọt biển cái dương tiếp được. Ngay sau đó, hắn lại bắn lên đến tài tới trên mặt đất cùng đại địa thân cái miệng. Ơ kìa, có người từ trên lầu nhảy xuống. Dưới lầu đang dỡ hàng nhân nhìn thấy. Đô kinh ngạc đối trên mặt đất La Hạo chỉ trỏ. Không tốt, này La Hạo hình như còn chưa có chết thật rồi. Lúc này, hắn chính gian nan dẫy dụa hắn tàn chân. Tính toán bò dậy, thực sự là thuộc tiểu mạnh. Tiện mệnh thật ngạnh, thế nào hành hạ đánh cũng không tử. Thẩm Phi Phi bĩu môi. Không thể để cho hắn lại lần nữa chạy trốn. Hôm nay nhất định phải giết chết hắn. Chấm dứt hậu hoạn, nghĩ đến này, Thẩm Phi Phi một tung mình liền theo ban công nhảy xuống. Chim to bình thường phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống 5 tầng. Mau nhìn a, lại có nhân nhảy xuống, dưới lầu người vây xem lại phát hiện tân đại lục. A, giận con ngươi, răng nanh, quỷ a, chạy mau. Người xem náo nhiệt đô phát hiện Thẩm Phi Phi khác thường. Kia màu đỏ hẹp dài mắt, đầy răng, ba thước lớn lên dịch cốt chỉ đao. Rõ ràng không phải nhân loại. Trong nháy mắt, mọi người liền sợ đến chạy cái sạch sẽ. Dưới lầu, chỉ còn lại Thẩm Phi Phi và cái kia trên mặt đất chậm rãi nhúc nhích bò sát La Hảo. Ngươi chạy à, nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Thẩm Phi Phi tàn nhẫn cười, răng nanh sức mang rô đô dưới ánh mặt trời lấp lánh phát quang. Thon dài chỉ đao nhắm thẳng vào La Ha phía sau lưng. Kia cảnh tượng như tu la xuất thế. Ngươi, khụ khụ, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta liền một tiện mệnh, van cầu ngươi, chúng ta tốt xấu trước kia là người yêu. Ta yêu ngươi à, La Hạo mặc rách nát áo ngủ ở lạnh giá trên mặt đất đông lạnh được thẳng run run. Miễn cưỡng ngẩng đầu, khóe miệng còn chảy máu. Tội nghiệp cầu xin tha thứ. Con Trang, con muốn lừa yêu nàng còn đem chính mình âu yếm người yêu hiến cho cái kia Ngưu lão đại. Yêu nàng còn đem nàng tự tay uy zombie. Tiện nhân này, thực sự là tử cũng không hối cải. Đáng chết, Thẩm Phi Phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiến lên chiếu La Hạo một cái khác đùi chính là một đao. Răng rắc một tiếng liền đem bắp đùi của hắn liên căn chặt đứt. Lộ ra kia bạch thảm thảm chỉnh tề chỉnh xương gốc dạ. Cứu mạng a, cứu mạng a, La Hạo kêu rên thảm ó. Phát ra gần chết chu lên, không ngừng trên mặt đất lăn lộn, những thứ ấy theo trên đùi chảy ra máu tươi đã ở hắn cổn đè xuống lưu khắp nơi đều là. Trong tiểu khu mọi người nhìn thấy, đồ sợ đến quan trọng cửa sổ, không ai dám nhô đầu ra xê monster hơi chút gan lớn nhân vụng trộm theo cửa sổ trong khe hở ra bên. Ngoài nhìn quanh, người nhát gan run run rúc vào trong góc tường trốn đi. Còn có người nhảy đến trên giường ôm lấy chăn bông đem chính mình khỏa khởi đến. Che lỗ tai của mình mát, ma quỷ a, ma quỷ a, ma quỷ tới, Giang Nam những thứ ấy ăn thịt người zombie rốt cuộc đã tới. Mọi người sợ hãi, kinh hoàng, liên tưởng, lại không nhân nghĩ đến này thân mặc quần áo trắng nữ nhân là ai. Vì sao lại đi tới nơi này? Người gọi, sẽ gọi ngươi kêu. Thẩm Phi Phi cọ cọ mấy cái, càng làm La Hạo mặt khác tam điều tứ chi chém đứt. Chỉ còn lại một đoạn sẽ không động nhân côn nằm ngã xuống đất. Ồ ồ theo tứ chi đoạn cha sử phun máu tươi, nhìn tên khốn kiếp này thảm đến cái dạng này. Thẩm Phi Phi trong lòng đặc biệt vui vẻ, thoải mái lật thiên, người này cha, dám lừa gạt của nàng tình yêu, dám đẩy nàng nhập thi đàn, nên tử được thảm nhất. Chết không toàn thây, tang, zombie, bị Thẩm Phi Phi một đao cắt đứt khí quản La Hạo cuối cùng toát ra một câu nói. Liền mở hai mắt thật to chết đi, bộ dáng kia còn có chút chết không nhắm mắt, rốt cuộc từ, Thẩm Phi Phi nhắm mắt lại, phun ra một ngụm trong lồng ngực chọc khí, sự tình một màn mạc ở trước mắt luân phóng, theo bắt đầu ở trong sân trường nhận thức La Hạo, yêu La Hạo. Đến La Hạo đẩy nàng đi tìm chết không thèm ánh mắt. Còn có vừa hắn chết đi thảm trạng đô hiện ra ở trước mắt nàng. Kết thúc, tất cả đô kết thúc. Nàng báo thù, tâm linh rốt cuộc chiếm được giải thoát. Một giọt đỏ tươi nước mắt chảy ra đôi mắt nàng. Nhỏ xuống ở đó còn mang theo La Hạo dịu dàng máu tươi thổ địa thượng. Zombie, ngươi là zombie, phía sau. Quen thuộc run rẩy tiếng nói truyền đến một câu nói. Cái gì? Thẩm Phi Phi thân thể chấn động. Đó là, người xoay người lại. Nhượng ta nhìn nhìn, phía sau thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh. Ra lạnh, Thẩm Phi Phi thân thể cứng ngắc, chậm rãi xoay người lại. Nhìn về phía dưới ánh mặt trời cái kia thon dài mê người thân ảnh. Người kia thật là hắn. Hắn thế nào đi tới nơi này là... Tiêu Giật, người đã đến rồi, Thẩm Phi Phi có chút cười khổ nhìn về phía người tới. Không sai, người đến là Tiêu Giật, là nàng Thẩm Phi Phi hôm qua vừa đính hôn vị hôn phu tế. Hết chương.